em có muốn đến lấy luôn không? What? Tạ Sa Tăng nói điên nói khùng cái gì vậy? Cách Trương.